Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 221 một người biểu diễn. Sát thủ thần triều tổng cộng chia làm thiên đình, địa ngục, nhân thế gian ba bộ phận. Trong đó lấy năm đó thiên đình thế lực cường đại nhất. Cường thịnh thời điểm, tổng cộng có ba vị sát thánh cấp bậc đích nhân vật trấn áp nội tình. Trên đời căn bản không có cái gì bọn họ không dám giết người. Liền hoang cổ thế gia đều không để trong mắt. Liền các đại thế gia thánh nhân cũng dám ám sát. Ổn thỏa là tất cả đầu người trên treo một thanh lợi kiếm. Chính vì vậy, năm đó bởi vì ba đại sát thủ thần triều đối với khắp cả Bắc Đấu Tinh vực uy hiếp quả thực quá lớn. Tất cả thế gia thánh địa mưu đồ bí mật rồi gần ngàn năm. Rốt cuộc bắt được ở trong thiên đình lão thánh ngồi hóa. Tân thánh chưa ra thời điểm, hợp toàn bộ thế gia thánh địa lực lượng, nhất cử tiêu diệt sát thủ thần triều đứng đầu, thiên đình, căn cơ. Từ đó thế gian thái bình mấy ngàn năm, nhưng lại không nghĩ rằng, tại thiên đình tiêu diệt mấy ngàn năm sau đó hôm nay, địa ngục cùng nhân thế gian cư nhiên tích toàn như vậy nội tình. Lại xuất hiện cấp thánh nhân sát thủ tồn tại. Vào thời khắc này, toàn bộ hoang cổ thế gia trong lòng đều toát ra hàn khí. So với hỗn độn thể đè ở bọn họ trên đầu, bọn họ sợ hơn sát thủ thần triều tái hiện mấy ngàn năm trước thời đại hắc ám. Coi thế gia trong thánh địa bởi vì heo chó tùy ý ám sát, nhưng mà bọn họ hiện tại tự hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hắc ám tử vong sát vực. Cái gì cũng không có thể làm. Đế binh không tự chủ hiển uy tình huống. Dựa vào bọn họ những này tiên tam cảnh người chấp trường. Căn bản là không có cách đánh vỡ giam cầm. Khi mọi người thoáng qua hồi phục lại tinh thần thì đã tạo thành đen kịt một màu tử vong sát vực không gian. Coi như là tại chỗ rất nhiều lão yêu nghiệt, cũng không thấy rõ bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sát thủ thần triều, cư nhiên là sát thủ thần triều. Sát thủ thần triều thánh nhân sát thủ. Liền sát thủ thần triều thánh nhân đều đến đối với hỗn độn thể tiến hành ám sát. Hơi quá đáng a, tương lai nhân tộc đại đế nha. Hỗn độn thể trấn áp cẩu động vật kia. Sát thủ thần triều rắc rưởi. Ha ha ha, lúc này nhìn hắn còn không chết, nhìn hắn còn phách lối. Ngoặc kép, cũng không thiếu thiên tư xuất sắc con em thế gia chấn phấn không thôi. Đáng giận này hỗn độn thể rốt cục thì phải chết. Chúng ta thành đế có hy vọng, cũng có hay không cân nhắc lòng của thiếu nữ tại lúc này, phanh, vỡ vụn. Các nàng song xinh đẹp tình nhân trong mộng phải chết. Cũng có hay không cân nhắc tán tu làm mực trời cảm thấy bi phẫn. Đều là nhân tộc. Tại sao như thế? Vì sao như thế nha? Vạn ác sát thủ thần triều. Mấy ngàn năm trước nên diệt tuyệt. Nơi rất xa một vùng núi non trên. Cái cửu u, ánh mắt trầm tĩnh. Ho khan một tiếng. Nhìn đến bên ngoài ngàn dặm hắc ám sát vực. Lộ ra vẻ chán ghét. Hắc ám biến động không thấy các ngươi xuất thủ. Giết người mình tộc đại đế ngược lại nhanh. Đám cẩu tạp chủng này. Vừa nói, cái cửu u liền phải ra tay. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tích tụ ra cười mỉm. Tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi. Không có quá lâu, chỉ là một khắc đồng hồ. Âm âm, hắc ám sát vực đột nhiên lay động dữ dội, bắt đầu xuất hiện vỡ nhỏ dấu hiệu. Két, két, két, hắc ám sát vực bỗng nhiên xuất hiện hết lần này tới lần khác vết nứt. Tiếp theo trong nháy mắt, bất thình lình vỡ nhỏ, một cổ vô cùng nồng nặc giết màu đen tính thực chất sát khí bất thình lình bao phủ bát phương. Cuồng phong cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Màu đen kia sát khí còn quấn vòng quanh từng tia hỗn độn chi khí. Thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Âm, từng đạo kịch liệt cuồng phong bao phủ thiên địa. một đạo thân ảnh già nua từ trong hắc khí bay ra. Cả người là máu, còn có một tia sinh cơ, còn có một cái hoàng kim giản cùng nhau bay ra. Mạc Thiên lau sạch máu tươi trên khóe miệng, bước ra một bước, sau đó, hắn giơ lên cao liệt không kiếm, trực tiếp huy động ước chừng vạn cân nặng hắc kiếm, hướng phía kia cả người là huyết sát thánh chém vô số kiếm. Sát thủ thần triều sát thánh bị chặt thành 3.600 đoạn. Cái gì gọi là phanh thây? Đây mới gọi là phanh thây. Mạc Thiên giận dữ, lại có thể có người nếu kêu lên sát thủ thần triều đến ám sát hắn. Đây còn có, lão tử đường đường đại ma vương. Chỉ cần ta ám sát người khác, kia có người khác ám sát đạo lý của ta. Mạc Thiên lúc này là thật nổi giận. Cho dù là hắn, vừa mới một màn kia cũng có chút nguy hiểm. Nếu không phải hắn đối sát khí qua mẫn cảm, phản ứng cũng cực nhanh, rất có thể thật bị ám sát. Sát thủ thần triều thánh nhân, cư nhiên bị chặt thành nhìn vô số khối. Hắc ám sát vực vô dụng, có đế binh ám sát cũng vô dụng. Đây mới là nhân tộc ta đại đế. Hỗn độn thể, hỗn độn thể. Vậy mà kinh khủng như vậy. Vậy mới tốt chứ hỗn độn thể. Những rác rưởi này đáng giết. Ngoặc kép ngoặc kép. Trong nháy mắt, mấy vạn tu sĩ nhân tộc xôn xao, tâm tình kích động, cao tăng tới trước đó chưa từng có trình độ. Quả nhiên, hỗn độn thể không phụ đại đế chi danh. Liền như vậy tuyệt sát lại còn có thể phản sát. Lần này, ngay cả các đại thế gia, thánh địa, hoàng triều, đều triệt để kinh dị rồi. Truyền lệnh xuống, về sau tuyệt đối không thể chọc cái này hỗn độn thể. Truyền cho ta lệnh, ngày sau hỗn độn thể nếu cần gia tộc chúng ta là thứ gì? Hoàn toàn vô điều kiện cho hắn. Các ngươi về sau ai dám chọc phải cái này hỗn độn thể? Lão phu định đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, từng cái mệnh lệnh từ các đại thế gia, thánh địa, hoàng triều truyền đi xuống. Bọn họ thật sự là bị Mạc Thiên biểu hiện cho hoàn toàn sợ ngây người. Còn có đem sát thủ thần triều sát thánh chém thành 3.600 đoạn cái kia điên cuồng kình. Người này tuyệt đối không thể chọc a. Lúc này kia trên đất hoàng kim giản bỗng nhiên bay lên. Cấm khu chí tôn binh khí. Nếu xuất thế, con muốn trở về. Hắn muốn trấn áp hắc ám biến động. Trong cấm khu chí tôn cũng muốn giết hắn. Đương nhiên không thể nào thả cái này hoàng đạo đế binh trở về. Tia chớp màu vàng từ hoàng kim giản bên trong bộc phát ra. Tựa như ngàn vạn cái màu vàng giao long. 4, 9 có muôn vạn màu vàng lôi long hướng hắn kéo tới. Hắn trực tiếp mang tới thôn thiên ma bình. Không để một chút để ý công kích này. Có thôn thiên ma bình treo lên đỉnh đầu. Vô biên hắc ám vực sâu thôn phệ tất cả. Mạc Thiên cầm trong tay liệt không kiếm. Giống như sát thần còn sống. Sát phạt vô tận. Không ngừng oanh kích đến hoàng kim giản. Hắn dùng giai tự bí từng bước bước ra. Nhất kiếm chém ra. Hoàng kim giản bị không ngừng đánh tại trong bầu trời rút lui. Tựa như bị không ngừng đá đến đá đi qua quả banh ra. Nó chiến minh đến là cực kỳ phẫn nộ gầm thét. Hoàng đạo đế binh ngạo khí để nó không thể tiếp nhận lúc này bị một tiểu nhân vật như thế vũ nhục. Sau đó, lực lượng của nó bắt đầu đề cao. Từ thánh nhân lại tăng lên tới thánh nhân vương. Mạc Thiên xác thực không chút phật lòng. Hôm nay chú định là một mình hắn biểu diễn. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.